Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2959, chương 3235, Mai Phục. Canh 1, Cố Nguyên Hòa cười nói, đại sư, vị này đại côn quốc sư cũng là vị kỳ nhân, chính là đại côn đệ nhất cao thủ, được xưng vũ kỹ thông thần. Lần trước đến đây 18 hoàng tử là đệ tử của hắn. Sở Ly quay hàm thủ, đệ tử không địch lại, sư phụ liền tự thân xuất mã. Cái này cũng không giống như một quốc gia quốc sư gây nên. Cố Nguyên Hòa lắc đầu cười nói, nếu người khác, xác thực không phải làm như vậy. Nhưng này vị đại côn quốc sư tính tình thẳng thắn, làm việc từ trước đến nay tùy ý, tùy tâm sở dục, chú ý thuận theo tự nhiên, tùy tâm mà đi, dĩ nhiên là như vậy nhân vật, ngược lại là thú vị. Sở Ly quay hàm thủ, hắn cũng tò mò vị này đại côn quốc sư đến cùng là dạng gì nhân vật. Đi vào cái thế giới này về sau, kiến thức không ít người vật, nhưng chính thức lại để cho lòng hắn gãy thường thường đều là cổ nhân. Đường đại nhân vật lại không có. Cố Nguyên Hòa cười nói, hoàng thượng là cực không nỡ, có thể hết cách rồi. Đại côn quốc sư chúng ta không có người có thể đối phó được, còn phải đại sư ra tay. Sở Ly nói, kỳ thật An Phúc công chúa là đủ, thân phận không đúng chờ. Cố Nguyên Hòa bất đắc dĩ nói, nếu thật là công chúa qua đi, đại côn nhất định sẽ trở mặt. Sở Ly cười cười, hắn muốn khiêu chiến Bần Tăng, hay là trước đã qua công chúa cửa ải này nói sau bỏ đi. Về phần thân phận, hay là muốn xem thực lực của hắn đầy đủ, cái kia hết thảy hưu đề, thực lực chưa đủ, còn nói thân phận như thế nào. Cái này, chấm ngoặc kép, Cố Nguyên Hòa bất đắc dĩ. Hắn tự nhiên không dám cầm lời nói áp Sở Ly, chỉ là cảm thấy bất ngờ. Sở Ly nói, Bổ Thiên lâu còn có một chút chóp áo, dấu vết, không sạch, Bần Tăng hay là đứng ở kinh sư thì tốt hơn. Ngoặc kép, là, cái kia tiểu nhân đi theo bệ hạ báo cáo. Cố Nguyên Hòa sắc mặt hơi đổi, hắn chắp tay khom người, thối lui ra khỏi đại điện, quay người ly khai như ý tự, về tới Tiên Nguyên điện trong. Triệu Ngôn Thành nghe được hắn nói như vậy, cười cười, như thế cùng chậm nghĩ đến cùng một chỗ rồi. Đại sư xác thực không nên ly khai kinh sư, dù cho không có Bổ Thiên lâu, nói không chừng còn có cái khác thích khách. Cố Nguyên Hòa nói, vâng, hắn tuyệt sẽ không can thiệp triều chính, tuyệt không nói nhiều một câu. Triệu Ngôn Thành lại không buông tha hắn. Cố Nguyên Hòa, theo ý ngươi, lại để cho An Phúc qua đi đối phó đại côn quốc sư, có thể hay không thành? Cố Nguyên Hòa nói, đại sư chắc là có nắm chắc. Hắn là không muốn liên quan đến triều chính, miễn cho rước họa vào thân. Nhưng hoàng thượng lời nói lại không thể qua loa, cũng không dám lừa gạt, tuyệt chạy không khỏi khôn khéo hơn người hoàng thượng con mắt. Hắn hiểu rõ hoàng thượng cũng hiểu rõ hắn. Triệu Ngôn Thành nhẹ quay hàm thủ, cái kia cũng là, như vậy bỏ đi, lại để cho thái tử cũng đi theo, đầy đủ cho vị này quốc sư mặt mũi a. Hoàng thượng thánh minh. Cố Nguyên Hòa ôm quyền, Triệu Ngôn Thành nói, có An Phúc tại, thái tử an nguy cũng không cần lo lắng. Là, Cố Nguyên Hòa đạo, sư phụ, đệ tử muốn đi xa á. An Phúc công chúa ngồi ở Sở Ly đối diện trên bồ đoàn, nhíu lại lông mày nói, muốn đi đối phó cái kia đại côn quốc sư, sư phụ có cái gì muốn dặn dò hay sao? Bảo vệ tốt thái tử. Sở Ly nghĩ nghĩ, mà lại truyền cho ngươi một bộ kiếm pháp a. Hắn nói chuyện, tay trái ngón trỏ nhẹ nhàng ấn lên An Phúc công chúa mi tâm. An Phúc công chúa lộ ra dáng tươi cười, nhắm mắt lại, ầm ầm, trong một tiếng nổ vang, trước mắt nàng quang minh đại phóng. Sau đó là tay nàng chấp một thanh trường kiếm, chậm chạp vung vẩy, sát khí trùng thiên. Một phút đồng hồ về sau, nàng chậm rãi mở to mắt. Trong đại điện không không đãng đãng, đã không thấy Sở Ly thân ảnh. Nàng cúi đầu xem quần áo ướt đẫm, mồ hôi như mưa, tóc kề sát tại cái trán. Nội lực thúc dục về sau, lập tức sương mù tràn ngập, giây lát liền tán đi. Sau đó khôi phục sạch sẽ sạch sẽ. Dương giọng kêu lên, sư phụ, đệ tử đi á. Sở Ly thanh âm tại nàng bên tai lượn lờ. Đi thôi, cẩn thận mai phục, là, An Phúc công chúa đáp. Quay người đã đi ra như ý tự. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưỡng Kỵ chạy đi kinh sư. Hướng nam mà đi, An Phúc công chúa một bộ trang phục. Eo bội một thanh màu sắc cổ xưa lộng lẫy trường kiếm. Cách ăn mặc thành một tuấn mỹ nam tử. Khí khái hào hùng bừng bừng. Một cái khác kỵ thì là một cái tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn thanh niên. Là đại vũ thái tử Triệu Chính Lễ. Hắn ngồi trên lưng ngựa. Tả hữu nhìn quanh. Vẻ mặt hưng phấn. Lục ca. Người cuối cùng đi ra tán tản ra tâm á. An Phúc công chúa mềm mại thân thể theo lưng ngựa phập. Phòng. Hài hòa mà yêu nhã. Nếu không phải cái này một chuyến phái đi. Người đều muốn dỉ sát á. Nàng có chút đồng tình vị này thái tử ca ca. Từ khi trở thành thái tử về sau. Cần học tập xử lý quốc sự. Suốt ngày đứng ở nghị sự điện. Nghe những đại thần kia thảo luận thiên hạ đại sự. Còn trẻ như vậy. Lại muốn như một cái lão đầu giống như sinh hoạt. Giống như một con tuấn mã vỏ chăn lên dây cương kéo xe. Nàng đều cảm giác khó chịu. Trịnh Nguyên Lễ cười nói. Tiểu muội, ta không giống ngươi như vậy tự do tự tại. Làm thái tử là thật khó khăn. Nhưng cũng không có thiếu niềm vui thú. Hừ hừ, có cái gì niềm vui thú? An Phúc công chúa bĩu môi. Mọi thứ không thể làm chủ. Hay là phụ hoàng nói được tính toán. Ngươi còn muốn ở bên trong thụ cái cặp bản khí. Tựa như lúc này đây. Trịnh Nguyên Lễ cười lắc đầu. Bọn hắn không biết đại sư thần thông. Hội nghĩ như vậy cũng khó tránh khỏi. Lúc này đây nếu không phải sư phụ ngăn đón. Ta không nên bọn hắn đẹp mắt. An Phúc công chúa khinh thường mà nói. Ta bái ai làm sư phụ đều muốn xen vào lấy. Bàn tay được quá dài đi à nha. Trịnh Nguyên Lễ cười cười. Riêng phần mình lập trường bất đồng. Rất khó nói thanh ai đúng ai sai. Trịnh Nguyên Lễ nói. Tiểu muội, vị này thần tăng càng phát ra thần bí. Người bên ngoài cũng không thấy. Đến cùng như thế nào? An Phúc công chúa cười híp mắt nói. Sư phụ chỉ là ưa thích thanh tĩnh mà thôi. Cũng không phải cái giá đỡ đại. Tính tình là vô cùng tốt. Ôn nhuận bình thản. Làm cho người như tắm gió xuân. Trịnh Nguyên Lễ gật gật đầu. Vậy sau này có cơ hội. Nhất định phải bái kiến. Còn phải hỏi một chút ý của sư phụ. An Phúc công chúa cười nói. Nàng cũng không dám vọng làm quyết định. Mặc dù Sở Ly ôn nhuận bình thản. Nhưng uy nghi lại sâu cụ. Theo tu vi tăng cường. An Phúc công chúa càng ngày càng có thể cảm nhận được Sở Ly cường đại. Như núi non tuấn lĩnh. Như mênh mông biển lớn. Cái này làm cho nàng thân cận ngoài cũng cảm giác kính sợ. Trịnh Nguyên Lễ giơ roi đánh ngựa. Cười nói. Tiểu muội, cái kia hết thảy tự xin nhờ ngươi a. Giá, An Phúc công chúa cười một tiếng, cũng giơ roi dục ngựa lao nhanh. Trịnh Nguyên Lễ thân thể cường kiện dị thường, dù sao cũng là hoàng gia đệ tử, cẩm y ngọc thực, ăn hết không ít thiên tài địa bảo, một hơi chạy 3 ngày, mà dưới háng tuấn mã cũng là phi phàm, chạy lên 1 ngày cũng không mỏi mệt, nghỉ ngơi 1 đêm. Ngày hôm sau tiếp tục chạy như điên như gió. Đệ tam thiên lúc trạng vạng tối, An Phúc công chúa cùng Trịnh Nguyên Lễ đang tại một đầu trên quan đạo bôn trí. Hai bên là buồn bực rừng cây, xa xa là liên tục cụm núi. Bọn hắn sắp tiến vào một đầu đường núi. Nàng bỗng nhiên nhíu mày, dương giọng nói, Lục ca, dừng một cái. Hì ruột ruột, chấm ngoặc kép, lưỡng con tuấn mã dừng lại. An Phúc công chúa nhảy lên bên cạnh trên ngọn cây. Mũi chân dẫm phải mềm mại trên ngọn cây. Theo gió mà động, Trịnh Nguyên Lễ thấy líu lưỡi. Cái này đã vượt qua vũ kỹ phạm chủ. An Phúc công chúa nhẹ nhàng nhảy về trên yên ngựa. Tiểu muội, làm sao vậy? Trịnh Nguyên Lễ vội hỏi. An Phúc công chúa nói. Phía trước có mai phục. Đại côn người tới trước. Trịnh Nguyên Lễ nhíu mày hỏi. Bọn hắn hiện tại còn xa xa không thể đuổi tới biên giới. Nhưng đại côn quốc sư một đoàn người không sẽ được mà đứng ở biên giới chỗ chờ bọn hắn. Nhất định sẽ đi phía trước đuổi. Căn cứ bọn hắn hành trình phỏng đoán. Có khả năng tại đây 1-2 ngày gặp gỡ. An Phúc công chúa lắc đầu. Chưa chắc là đại côn người.